giác tánh nội tại. Kinh nghiệm của Jofu Dolo. Dolo là một vị thầy đã thành tựu. Tên thật của ông là Toji Dudu của Kochu, nhưng mọi người biết đến ông với cái tên Jofu Dolo. Ngài có một kinh nghiệm Deloitte tại nơi ẩn cư tên là Pema Sentrak của Nha Trang ở phía đông Tây Tạng. Chuyện xảy ra vào năm 1923. Lúc đó Ngài Dolo được 61 tuổi. Ngài đột nhiên bị bệnh và mọi người không còn hy vọng Ngài hồi phục. Để giảm nỗi buồn của những đệ tử, Ngài ban cho họ giáo lý và cam đoan sẽ trở lại trong lần tái sanh kế tiếp. Trong kiến thanh tịnh của vị Lama chính của Ngài, Jingchong Rinpoche đã ban phước và bảo Ngài: "Bây giờ không phải là lúc con đi vào cõi tịnh độ, con phải đi và phục vụ những chúng sanh trong cõi địa ngục." Vị Lama ban cho Ngài một bánh xe cầu nguyện lớn cầm tay để mang theo. Vào chiều ngày thứ tư, những dấu hiệu của cái chết của Ngài bắt đầu xảy ra. Dolo giữ gìn tâm tư mới của Ngài nhiều lần về những giáo lý và hướng dẫn đã nhận được từ Thầy mình. Ngài đặc biệt giữ tâm hợp nhất với tâm trí tuệ của Lama và trụ trong trạng thái nhất như không dao động. Ngài trụ trong tánh giác nội tại, tánh thanh tịnh của tâm Ngài được khoảng một lúc lâu. Nó là sự hiện diện phi tạo tác và trạng thái không dao động của sự hợp nhất trong sáng và tánh không của tâm. Chẳng bao lâu sau, sự hòa tan của những nguyên tố thân Ngài bắt đầu. Khi dấu hiệu của thịt hòa tan vào đất, Ngài cảm thấy thân thể bị rơi và chìm xuống đất. Khi máu hòa tan vào nước, Ngài mất năng lượng của thân. Mũi, miệng và lưỡi bắt đầu khô. Khi sức nóng tan vào nguyên tố lửa, thân Ngài bị mất nhiệt. Sự trong sáng của tâm lúc còn lúc mất. Mắt Ngài bắt đầu trợn lên trên, không thể nhận ra ai. Khi hơi thở tan hòa vào nguyên tố gió, hơi thở trở nên nặng nề và chân tay bắt đầu run rẩy. Tâm thức cảm thấy choáng ngợp và cái thấy của Ngài mờ nhạt như ảo ảnh. Sau sự hóa tán của những nguyên tố thô, Ngài bắt đầu kinh nghiệm sự hóa tán của năng lượng vi tế. Khi tinh chất lửa, tinh chất đỏ di chuyển lên trên, những hình tướng tan hòa vào gia tăng và mọi sự trở nên màu hồng nhạt. Khi tinh chất của nước, tinh chất trắng di chuyển xuống dưới và gia tăng tan vào đạt được, mọi thứ trở nên trắng mờ. Sau đó, khi sinh lực vi tế nhất ngừng lại, đạt được tan vào quang minh, mọi sự trở nên tối đen. Tâm trí tuệ của bà trở nên trong sáng. Kinh nghiệm của Susep Zetsun Lochen. Susep Zetsun Lochen sinh năm 1865, mất năm 1953, cũng được biết là Zetsun Rishin Chonji Yangmo, là một trong những nữ đạo sư vĩ đại nhất của thế kỷ 20 của Tây Tạng. Bà sinh ở Ấn Độ nhưng học tập ở Tây Tạng và sau đó sống nhiều năm cuối đời tại Susep gần Gangri Thoka, nơi ẩn cư của Ngài Longchen Rabcham, một vị thầy Dzogchen vĩ đại ở thế kỷ 14. Zetsun kinh nghiệm trạng thái Deloitte trong nhiều ngày lúc quan sát một thiền định nhập thất tại Sanjaktra ở thung lũng Trikung, trung tâm Tây Tạng. Bà đạt được những nhận thức thiền định và kinh nghiệm đáng thán phục. Bà có thể đi xuyên tường không chướng ngại và nhiều lần bà cũng trở nên vô hình với bạn bè. Đôi lúc bà có thể đi đến những nơi chỉ bằng ý nghĩ. Bà có linh kiến của những bổn tôn cũng như mọi loại chúng sinh khác mà họ không thể thấy lẫn nhau. Một ngày nọ, năng lượng sinh lực của Zetsun đi vào kinh mạch trung ương. Như một kết quả, phát ra nhiều loại âm thanh, nhảy múa. Bà chạy ra chạy vào phòng thiền định. Sau đó, đột nhiên bà té sụp xuống đất, giống như một cục đá rơi xuống và nằm yên bất động. Nghĩ rằng bà đã chết, bạn bè than khóc và bắt đầu bàn luận sắp xếp tang lễ cho bà. Nhưng mẹ bà chú ý thấy da mặt bà vẫn duy trì như người còn sống, nên yêu cầu bạn bè bà kiểm soát cẩn thận. Họ nhận thấy một ít hơi nóng tại vùng tim như nhiệt độ của một con chim. Vì năng lực khác thường của bà trong cuộc sống thông thường, nên bạn bè quyết định rằng có thể bà chưa ra đi. Thế nên họ bắt đầu thực hiện nghi lễ bữa tiệc cúng dường. Với bản thân Zetsun, mặc dù thân thể không cử động, tâm trí tuệ của bà trở nên trong sáng hơn nhiều lần trước đây. Bà có thể nghe rõ ràng mọi cuộc nói chuyện của bạn bè và những người khác quanh bà. Sự ra đi của ma quỷ đen tối. Kinh nghiệm của Takla Chonchok Jason. Takla Chonchok Jason sinh năm 1856, mất năm 1946. Sinh tại thung lũng Ma, thuộc về nhóm bộ tộc Ajong Pomosang của Golok ở phía đông Tây Tạng. Ngài trở thành một vị thầy nổi tiếng. Ngài có một kinh nghiệm Deloitte trong nhiều ngày vào tuổi 88. Vào năm 1932, Ngài Takla đang ở tại thung lũng Ma hùng tráng đẹp đẽ dưới sự luôn canh chừng bảo mật của rặng núi vĩ đại thiêng liêng Amje Machen. Một ngày nọ, Takla mắc bệnh nặng khiến Ngài dở sống dở chết. Trong bầu trời phía trước, đột nhiên Ngài thấy những đám mây có ánh sáng nhiều màu sắc. Chính giữa, Ngài thấy Guru Rinpoche được vây quanh bởi nhiều vị giác ngộ trong thân tướng hiền minh và phẫn nộ, và nhiều vị thầy vĩ đại của dòng truyền giáo lý. Ngài nghe Đức Phật của lòng bi nói với Ngài: "Con trai, đừng bị sao lãng, hãy tập trung lên phía trên đây. Với tụng ca sùng kính mantra lục tự Om Mani Padme Hum, con sắp được chứng kiến những kinh nghiệm của lộ trình chuyển di Bạc Đô." Chẳng bao lâu sau, từ hướng nam, bổn tôn bảo vệ trắng ngự trên đám mây trắng với làn da trắng và hình tướng trẻ trung trôi bồng bềnh về hướng Takla. Ngài mặc áo choàng lụa trắng, tóc được thắt búi trên đỉnh đầu. Ngài mang một túi lụa trắng trên vai và đeo trên thắt lưng là một khuôn làm bằng vỏ ốc. Đó là một trong một cặp khuôn, một dụng cụ bói toán của Tây Tạng. Sau đó, cửa trên một cơn lốc xoáy, ma quỷ đen tức hắc quỷ với nước da màu đen cũng đến. Ông ta mặc một áo choàng sẫm và xõa tóc rủ xuống, mang một túi màu đen trên vai và một khuôn màu đen làm bằng than treo ở thắt lưng. Bổn tôn bảo vệ trắng nói với Takla: "Ta là bổn tôn bảo vệ trắng. Ta chăm sóc cho những người đạo đức. Ta đến từ cung điện của Pháp Vương Tử Thần để rước ngươi. Ngươi có tự tin đối phó được với Bạc Đô lộ trình chuyển tiếp không? Ta có giữ những bản mô tả về những hành động đạo đức mà người ta đã tích lũy." Tràn đầy tự tin, Takla tường thuật mọi kinh nghiệm thiền định, những nhận thức của Ngài, số lượng bài nguyện đã tụng niệm và những loại phục vụ đã thực hiện cho người khác. Ngài biểu lộ hoan hỷ lớn lao khi đi vào cuộc hành trình trong Bạc Đô và gặp gỡ Pháp Vương. Sau đó, Takla cầu khẩn những quy y, chư Phật và chư Lama hỗ trợ ban phước cho Ngài. Vào lúc đó, mọi quy y xuất hiện trước Ngài, tràn đầy hư không. Tất cả các ngài kết hợp với Takla tụng ca mantra lục tự linh thánh với âm điệu và giai điệu làm hoan hỷ nhất. Âm thanh tràn đầy toàn bộ không gian. Sau khi ban giáo lý về lộ trình chuyển tiếp hay giai đoạn chuyển di, vị thầy chính của Takla, Pema Dechen Changpo nói: "Bây giờ hãy đi đi. Bản tính đạo đức vốn sẵn của con xuất hiện như bổn tôn bảo vệ trắng. Ngài sẽ dẫn dắt con." Takla thấy một chùm ánh sáng cầu vồng vươn về phía tây như con đường dẫn đến cõi tịnh độ cực lạc của Đức Phật Vô Lượng Quang. Nhưng vị Lama chính của Ngài nói thêm: "Tuy nhiên, thời điểm đi vào cõi tịnh độ cực lạc của con vẫn chưa tới." Hắc quỷ giận dữ tiến đến Takla. Ông ta gạt bỏ những hành động đạo đức của Takla như thể việc đó là bất tịnh, và kết tội Ngài vi phạm vô số hành động xấu xa. Ông ta cố hăm dọa Takla bằng sự mô tả chuyến hành trình khủng khiếp của Bạc Đô mà Ngài phải đối diện. Sau đó, sứ giả thật sự của tòa án của Pháp Vương xuất hiện. Họ gồm đầu bò, vị gây hại đầu rắn và mặt khỉ hèn nhát. Thoạt tiên, Takla sợ hãi, nhưng ngay sau đó, Ngài lấy lại tự tin và nói: "Này hắc quỷ, hãy lắng nghe tôi. Để bảo vệ thanh danh của hành động đạo đức, ta phải bác bỏ sự kết tội của ngươi." Liệt kê tất cả những hành động đạo đức đã tích lũy trong lúc còn sống, Tạc Lạc kết luận: không có lý do gì để hăm dọa ta. Ngươi, hắc quỷ, hãy im miệng. Với điều này, hắc quỷ biến mất vào một cơn bão. Sau đó, trong giây lát, Tạc La thấy thân ngài nằm chết trên giường tại nhà. Bạn bè đang bao quanh than khóc. Ngài nghĩ, giờ đây sẽ không còn cách nào sống lại. Lòng của Tạc La chùng xuống buồn bã. Vào lúc đó, bổn tôn bảo vệ trắng đến gần và nói: con sẽ chết chỉ trong một lúc, chẳng bao lâu sau con sẽ sống lại. Kế đó, được bổn tôn bảo vệ trắng hộ tống, Tạc La bắt đầu trên chuyến hành trình chuyển tiếp của ngài. Đừng hoảng sợ. Kinh nghiệm của Chanchuk Senge. Chanchuk sinh tại một nơi gọi là Lo Jawa. Cha ngài là người từ Kham và Tạc La nói đến ngài như Giang Trúc, nên ngài có thể từ vùng Giang Trung của Kham, phía đông Tây Tạng. Chanchuk bị bệnh, ngài không thể ra khỏi giường để lấy nước uống. Đột nhiên, ngài cảm thấy trôi bồng bềnh trên bầu trời. Nhà ngài bị sụp đổ. Mỗi gốc chân lông trên thân ngài đang châm chích như một dụng cụ bén nhọn. Núi non và nhà cửa dường như sụp xuống trên ngài. Dòng chảy của con sông khổng lồ đang cuốn ngài trôi đi. Ngài bị thiêu đốt trong một ngọn núi lửa. Một cơn bão mãnh liệt thổi ngài bay đi. Hàng ngàn mặt trời xuất hiện và thiêu cháy ngài. Ngài nghe sấm sét rền vang. Như thể mỗi kinh nghiệm này kéo dài hàng ngàn năm. Tất cả chúng đều là những dấu hiệu của những nguyên tố thân ngài tan hòa và chấm dứt hơi thở bên trong. Khi hơi thở bên trong đã ngưng lại, năm ánh sáng khởi lên. Đột nhiên Chanchuk có cái thấy trong sáng giống như mặt trời một lúc nửa đêm. Giác tánh thật trong sáng như một ngọn đèn nhưng không bền, như một ngọn đèn lung linh trong cơn bão. Ngài cũng có thể thấy những đoạn tái sanh của ngài trong quá khứ và tương lai. Sau đó, sự bám luyến những đối tượng tinh thần khởi lên trong ngài, và thình lình ngài cảm thấy bị đè dưới một tảng đá. Một tư duy đến với ngài: ồ, tôi đi vào một lâu đài. Đột nhiên ngài được tắm trong ánh sáng đỏ. Điều này làm ngài sợ hãi vì nghĩ rằng mặt mình có thể bị thương. Vào lúc đó, từ chùm ánh sáng đỏ mở ra hai chùm ánh sáng ngũ sắc. Chùm ánh sáng ngũ sắc phía trên rất rõ ràng, sáng chói, rạng rỡ và linh hoạt. Chùm ánh sáng ở dưới thì mờ nhạt. Tại phần thuật lại này, Chanchuk ban hướng dẫn cho người khác: vào lúc này đừng sợ hãi chùm ánh sáng phía trên. Đó là ánh sáng của năm trí tuệ nguyên sơ. Chùm ánh sáng mờ ở dưới là ánh sáng của năm cảm xúc độc hại. Đừng bị quyến rũ bởi chùm ánh sáng phía dưới. Chanchuk nổi tiếng về hướng dẫn này. Câu chuyện của ngài tìm ra kho tàng lời khuyên về những gì người trợ giúp nói với thiền giả sắp chết như một lời giới thiệu hay nhắc lại sự thiền định của họ. Và vì vậy, khi ánh sáng được mô tả ở trên xuất hiện, ngài Chanchuk khuyên: đây là lúc cho người bình thường thực hiện phô qua và những thiền giả đã thành tựu cao thực hiện sự khai thị. Về sự khai thị, nếu một người sắp chết trợn mắt lên phía trên và nếu không còn chuyển động hơi thở qua lỗ mũi, đó là dấu hiệu về sự chấm dứt hơi thở bên ngoài. Vào thời điểm đó, người giúp đỡ nên gọi tên người đó, chậm rãi nhổ một ít tóc nơi đỉnh đầu người ấy. Đừng để những người yêu mến đứng gần nếu như họ đang than khóc. Hãy chỉ dẫn những người sắp chết về những dấu hiệu của sự hòa tan các nguyên tố vật chất như sau. Bạn có thể cảm thấy như ngôi nhà của mình đang sụp đổ, nhưng không phải vậy. Đó là dấu hiệu khi hơi thở bên ngoài ngừng lại. Đừng để tâm sao lãng. Bạn có thể cảm thấy có những dụng cụ sắc bén đang làm nhức nhối đến tận chân tóc mình, nhưng không phải vậy. Đó là dấu hiệu khi các mạch máu không làm việc nữa. Đừng hoảng sợ. Khi nước da chuyển sang màu vàng nhạt, hãy nói: bây giờ bạn có thể cảm thấy dường như căn nhà đang sụp đổ lên bạn, nhưng không phải vậy. Đó là dấu hiệu khi năng lượng của xác thịt hòa tan vào nguyên tố đất bên ngoài. Đừng lo lắng. Khi nước da chuyển sang màu đỏ nhạt, hãy nói: bây giờ bạn có thể cảm thấy dường như bạn đang bị đốt trên một ngọn núi lửa, nhưng không phải vậy. Đó là dấu hiệu khi nguyên tố lửa bên trong hòa tan vào nguyên tố lửa bên ngoài. Khi nước da chuyển sang màu trắng nhạt, hãy nói: bây giờ bạn có thể cảm thấy dường như bạn đang bị đem đến một dòng sông lớn, nhưng không phải vậy. Đó là dấu hiệu khi nguyên tố máu bên trong hòa tan vào nguyên tố nước bên ngoài. Đừng sợ hãi. Khi nước da chuyển sang màu xanh lá nhạt, hãy nói: bây giờ bạn có thể cảm thấy dường như bạn đang bị đem đến một cơn bão khủng khiếp, nhưng không phải vậy. Đó là dấu hiệu khi hơi thở bên trong hòa tan vào nguyên tố khí bên ngoài. Khi nước da chuyển sang màu xanh dương nhạt, hãy nói: bây giờ bạn có thể cảm thấy dường như bạn đang chìm trong biển, nhưng không phải vậy. Đó là dấu hiệu khi các nguyên tố bên trong hòa tan vào hư không. Đừng hoảng hốt. Sự mô tả của Ngài Chan Trúc về cách đi và về giữa việc kết thúc của sự hòa tan và sự khởi lên của bản tánh tối thượng, cũng như giai đoạn khởi đầu của Bạc Đồ là rất đặc biệt. Thông thường, người ta đi qua những giai đoạn hòa tan, sau đó kinh nghiệm cái nhìn thoáng qua của tánh quang minh. Nhưng trong trường hợp này, ngay cả sau khi thoáng thấy tánh quang minh, Chan Trúc lại kinh nghiệm sự hòa tan lần nữa. Do vậy, dường như một số người sắp chết đi và về trước khi họ hoàn toàn chết, vì bản chất nghiệp, cảm xúc và tâm thức họ, hoặc có thể họ đấu tranh để duy trì mạng sống. Đừng sợ hãi, hãy chuẩn bị. Có thể bạn cảm thấy lo lắng sau khi đọc chương này. Có lần một phụ nữ Tây Tạng nói với vị Lama, thầy của bà: khi nghe về phần thưởng cho những hành động thiện, con hy vọng giải thoát, thậm chí cho chính con. Nhưng khi nghe về những kết quả của hành động xấu, con nghi ngờ về sự giải thoát, ngay cả với Ngài. Trong lúc đờ người ra bởi sự sợ hãi những gì xảy ra sau khi chết, việc lưu ý và quan tâm trước khi quá trễ là rất tốt. Điều tốt của nghiệp là chúng ta luôn có thể cải thiện nó. Nếu không trên con đường đúng, chúng ta có thể làm cuộc sống mình quay vòng quanh. Nếu hoàn toàn trên con đường đúng, chúng ta có thể cải thiện. Chúng ta kiểm soát số phận của mình. Có hàng trăm giáo lý khác nhau và những bậc bi mẫn giúp chúng ta tự giúp mình. Nhưng bước đầu tiên là biết và chấp nhận cái chết chắc chắn xảy đến và những hậu quả đang chờ đợi chúng ta, trong khi vẫn còn có thời gian. Theo cách này, chúng ta có thể làm mọi chuẩn bị cần thiết trong lúc vẫn còn sống. Chúng ta cần phát triển những quan điểm tích cực và phục vụ người khác với những hành động hữu ích. Nếu chúng ta không chuẩn bị theo cách này, cái chết sẽ là một thời điểm buồn bã, không chỉ ghi dấu sự kết thúc cuộc sống của chúng ta, mà còn biểu thị sự nguy hiểm của đau khổ, hoặc thậm chí là địa ngục trong tương lai. Tuy nhiên, nếu có thể điều khiển tốt cuộc sống mình, cái chết chắc chắn sẽ là thời điểm của lễ hội kỷ niệm. Nó sẽ ghi dấu chấm hết cho tuổi già và bệnh tật, và bắt đầu hé lộ hạnh phúc. Một số trong chúng ta có thể thấy những bậc giác ngộ bi mẫn vô biên và trí tuệ toàn giác dẫn dắt chúng ta đến thiên đường cực lạc, như cõi Tịnh Độ Cực Lạc của Đức Phật Vô Lượng Quang, được bàn luận trong chương 7 và 9. Ngoài ra, nếu là những thiền giả mật truyền thành tựu cao, chúng ta thậm chí có thể đạt giác ngộ vào lúc chết trong những gì được biết là lộ trình của bản tánh tối thượng, như chương kế sẽ trình bày. Nhưng quan điểm là bây giờ chúng ta cần chuẩn bị không trì hoãn cho cái chết và sau khi chết. Nếu thở ra mà không hít vào, cái chết sẽ đến. Chúng ta đến gần cái ngày mà mình ăn mừng hay than khóc như thế đấy.